Thê tạo CP với ai không? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ giữa những ngón tay lập tức tản đi, Phác Sán Liệt bị lời từ chối này nện cho đơ tại chỗ. Tại sao? Lần nữa mở miệng trong ngữ điệu đầy tràn nỗi khó tin. Viên Bá Hiền ngoảnh mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hồi trước kêu làm bạn là anh, về sau muốn tuyệt giao cũng là anh, rồi muốn hòa thuận cũng là anh. Bây giờ thì sao, anh nói yêu là yêu à, dựa vào cái gì? Quá tam ba bận, em không muốn nghe theo ý anh nữa. Anh, môi Phác Sán Liệt khép mở, nói không nên lời. Câu từ của Biên Bá Hiền cứ lặp đi lặp lại trong đầu, để cho hắn bắt được sở hở. Ý là em không hài lòng vì anh nắm quyền chủ động trong mối quan hệ đúng không, vậy em chủ động nhé. Cái gì, Biên Bá Hiền chưa hiểu suy luận của hắn. Em hãy nói, em muốn yêu đương với anh. Đi, Phác Sán Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu chứa chan thành ý, mắc cỡ đỏ mặt bởi những lời thẳng thừng của người đối diện. Biên Bá Hiền ấp úng vừa đi ra ngoài vừa hơi thở gấp. Tại sao em phải nói? Tạm biệt, Phác Sán Liệt cười đến mắt híp thành một đường, cảm thấy ngay cả bóng lưng của cậu cũng dễ thương vô cùng. Vậy anh sẽ cố gắng theo đuổi em, theo đuổi đến ngày em nói câu đó với anh mới thôi. Từng câu từng chữ của hắn truyền vào tai rõ mồn một. Biên Bá Hiền bước nhanh hơn biến mất ở ngã rẽ, xác nhận Phác Sán Liệt không nhìn thấy mình rồi mới thả lỏng dựa lên tường. Nhịp tim đập loạn chứng tỏ sự kích động của chủ nhân, Biên Bá Hiền dùng tay đè ngực thật mạnh cũng chẳng thể khiến đầu óc đang phấn khích vì lời tỏ tình nguội lạnh bớt. Câu, anh thích em, chân thành của Phác Sán Liệt vẫn văng vẳng bên tai cậu vô thức cong khóe miệng nở nụ cười. Dẫu Phác Sán Liệt đột ngột làm thế, nhưng do trước đó chênh lệch quá lớn, lúc kết bảng Sán Bạch vẫn không thể vượt qua thứ hạng của Khai Bạch. Hot search đã được treo hồi lâu, những ai chờ đợi màn tiếp theo cũng đều trộn rộn. Đơn giản là họ đang đợi kết quả của một người, đợi phản ứng của Biên Bá Hiền. Đại fan bên phía Phác Sán Liệt thì bận ổn định lòng quân, bảo ban mọi người đừng hoảng loạn, đừng ra ngoài nói linh tinh. Mà người hâm mộ của Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng nở mày nở mặt một fan, những fan theo cậu từ lúc làm streamer càng nhộn nhịp bày tỏ. Còn mãn nguyện rồi, người qua đường và blogger suy đoán đủ kiểu, nào là phương án PR mới, hai người cầm ngược kịch bản rồi kia, nào là, đừng nói Phác Sán Liệt yêu đơn phương nha, đại fan, fan đầu tàu, người có tiếng nói trong fandom. Mà vui vẻ nhất không ai bằng chính là shipper Sán Bạch. Tuy đa phần đã bỏ ship một thời gian, nhưng Phác Sán Liệt vừa lên tiếng thì quay trở về chỉ là chuyện trong tích tắc. Phác Sán Liệt mắt thấy fan trong Super Topic ngày càng nhiều, lòng dạ cũng thỏa mãn. Mà người thường xuyên chú ý ngôn luận trên mạng như hắn bèn quyết định chủ động xuất trận. Dỗi tôi rồi kìa, sao đáng yêu thế nhỉ? Weibo vừa được đăng, dân mạng lập tức xôn xao, biểu thị đã hiểu đối với chuyện Biên Bá Hiền không trả lời. Chẳng bao lâu Biên Bá Hiền cũng đáp lại, em không có dỗi. Phác Sán Liệt chia sẻ bài gần như là đầu tiên. Vâng, em không dỗi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giọng điệu cương chiều của Phác Sán Liệt một thưa một đáp này tương đương việc trá hình thừa nhận mối quan hệ giữa họ. Weibo lại tiếp tục bùng nổ. Bầu không khí của fan Phác Sán Liệt sống động cực kỳ, mặc dù có số ít người biểu thị muốn thoát fan nhưng cũng như muối bỏ biển trong vô vàn lời chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy hắn đã ra mắt nhiều năm, người hâm mộ rất rộng rãi đối với chuyện yêu đương. Mà phía Biên Bá Hiền thì khác, ngoại trừ số đông fan cũ ủng hộ, bộ phận fan mới vẫn không chấp nhận nổi, đặc biệt là fan vừa gia nhập nhờ bộ phim của Biên Bá Hiền và Kim Trung Nhân. Fan mới đối với vụ lần này vẫn mang thái độ quan sát, chỉ cần Biên Bá Hiền ỡm ờ, các cô đều cho rằng đây là fan service. Phác Sán Liệt kích động suốt một ngày, vừa đối phó qua loa với cả đống câu hỏi từ Kim Trung Nhân xong, đoạn vội vàng vào tài khoản mạng xã hội kết bạn với Biên Bá Hiền. Lời mời kết bạn được chấp nhận câu. Ngủ ngon, của hắn bật đến trước mắt Biên Bá Hiền ngay tức khắc. Dù đối phương không trả lời, nhưng Phác Sán Liệt biết chắc cậu đã đọc bấy giờ mới hưng phấn nhảy tưng tưng trên giường rồi chuẩn bị ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh chất chứa đầy tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Cuối năm rồi, công việc của mọi người cũng nhiều hơn. Đã qua mấy ngày kể từ hôm Phác Sán Liệt phát ngôn nhưng độ hot vẫn treo cao không giảm. Suy cho cùng, chỉ là vì 5 giờ 20 phút sáng mỗi ngày Phác Sán Liệt đều đúng hẹn đăng một tin Weibo. Biên Bá Hiền của tôi, 5 giờ 20 là 520, anh yêu em trong tiếng Trung, mọi người thấy càng nhiều, mức độ chấp nhận chuyện yêu đương của họ càng cao. Thời điểm Phác Sán Liệt lướt Weibo ở hậu trường chương trình, đọc lời chúc phúc của dân chúng, trong lòng vui mừng cứ như hai người đang bên nhau thật. Hôm nay muốn yêu đương với anh chưa? Phác Sán Liệt và Biên Bá Hiền đã mấy ngày không gặp nhau, hắn nhớ người ta khôn nguôi, ngày nào cũng gửi vô số tin quấy rầy. không muốn lắm, lại là câu này, xong, Phác Sán Liệt không vội, hắn chưa bắt đầu cua người ta mà chỉ hỏi bừa thôi, tương lai còn rất dài. Tháng 1 hàng năm đều bình chọn, solo xuất sắc nhất năm, mà Phác Sán Liệt với tư cách cựu hạng nhất sẽ lên tiết mục truyền hình trực tiếp nào đó. Ban đầu còn trò chuyện đàng hoàng, hắn tuôn trào những đáp án được chuẩn bị sẵn, nhưng cuối cùng lại xuất hiện. Nhạc đệm, dường như MC nghe được tin gì đó thông qua tai nghe, nở nụ cười đều, ngữ điệu mang ý xem kịch vui. Sán Liệt à, vừa mới đây, tổng lượng tiêu thụ album của một idol nam đã vượt cậu rồi. Phác Sán Liệt lập tức nhíu mày. Debut ngần ấy năm, từ lúc mình bắt đầu ra solo album đã chưa từng hụt giải thưởng này. Phác Sán Liệt luôn là người có tiêu chuẩn cao đối với công việc mà ở phương diện âm nhạc thì càng không cho phép bản thân phát sinh loại chuyện không đứng đầu. Bởi lẽ đó, tại khoảnh khắc nghe thấy tin tức này, hắn suýt đã bất mãn thốt lên. Liệu có nội tình bí ẩn gì không? Xong, lời kế tiếp của MC lại phanh hắn lại. Lượng tiêu thụ album của Bá Hiền đang hơn cậu khoảng 1.000 quyền. Dẫu trong lòng Phác Sán Liệt khó chịu bao nhiêu, nhưng khi nghe đến cái tên Biên Bá Hiền là hết giận ngay tức thì. Toàn bộ các fan trầu trực livestream chứng kiến người trong màn hình vốn đang cau mày, lúc nghe được tên Biên Bá Hiền lại giãn ra còn kèm theo khóe miệng ngày càng dương cao. Là Bá Hiền thì không sao, nhất định em ấy sẽ thắng, tôi cam tâm tình nguyện đứng thứ hai. Tôi biết em ấy là giỏi nhất mà, giọng điệu ấp ủ sự tự hào nuông chiều, khiến cho quần chúng nổi một lớp da gà dày. Hậu livestream, cái người ở trên bảng hot search cả mấy ngày nay như Phác Sán Liệt lại cống hiến vài từ khóa mới. Biên Bá Hiền vượt Phác Sán Liệt cam tâm tình nguyện đứng thứ hai. Chấm, Phác Sán Liệt bậc thầy lật mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin idol nào đó dừng hành vi sâu ân ái. Theo lý thuyết trước đây nếu gặp phải tình huống idol nhà mình bị vượt mặt, fan của Phác Sán Liệt tuyệt đối sẽ liều mạng mua album ngay, mua tới khi đối phương không bắt kịp được cả cái đuôi nhà mình mới thôi. Nhưng hiện tại, người hâm mộ đã lâm vào cảnh ngộ lưỡng nan một cách triệt để. Nếu vượt qua Biên Bá Hiền, các fan sẽ mừng rỡ, sẽ cảm thấy không thua kém ai, nhưng khó là khó ở chỗ bản thân Phác Sán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền cầm giải thưởng thì còn vui hơn chính mình cầm giải. Cho nên đa số không hẹn mà cùng vào Super Topic kêu gọi mọi người mua ít lại, không thể chênh lệch quá lớn so với Biên Bá Hiền, càng không thể bất cần vượt qua cậu. Thần tượng yêu đương, vẫn là fan chịu vất vả. Tất nhiên Biên Bá Hiền cũng nhìn thấy. Ban đầu mình cố gắng đến thế, chẳng phải là để một ngày đạt đến độ cao của Phác Sán Liệt, sau đó mới có thể có tư cách đứng bên cạnh anh ấy ư, giờ cũng coi như là làm được rồi. Huống hồ, Biên Bá Hiền không khỏi nhớ lại lời tỏ tình của Phác Sán Liệt. Ba chữ rất đỗi đơn giản, nhưng lần nào cũng khuấy động lấp đầy cõi lòng cậu, rồi tản ra hết vòng này đến vòng kia kích thích từng tầng sóng gợn trong đầu. Nếu hỏi tại sao không đồng ý thì không phải vì không thích mà là vì quá thích nên mới không chân thật nhường này. Trước đây đều là Phác Sán Liệt quyết định quan hệ giữa họ khiến Biên Bá Hiền cảm thấy quá bị động, vậy nên cậu quyết định chờ thêm một chút nữa, đến khi hoàn toàn nắm rõ rằng Phác Sán Liệt làm thế không phải do nông nổi, lúc đó sẽ từ từ bước về phía hắn. Dạo này hiếm khi được mấy hôm trời nắng, Phác Sán Liệt chuyên tâm so sánh tờ lịch trình của mình và Biên Bá Hiền, gần nhất thì ngày mai hai người đều rảnh. Hắn xem dự báo thấy thời tiết trong lành, cau mày chẳng biết đang suy tư cái gì. Bá Hiền, mai anh đến tìm em nha. Làm gì, không bao lâu đối phương cũng trả lời. Phác Sán Liệt lập tức hừng hực tinh thần, ngồi bật dậy trên giường, nghiêm túc nhập từng chữ từng chữ. Muốn ăn cơm em nấu, có được không em? Ngày mai hai ta cùng đi mua nguyên liệu nhé. Sao, anh không sợ ăn vào đau bụng à toang? Biên Bá Hiền hãy còn nhớ những lời mình nói lúc ghen tuông. Dù đau bụng cũng đáng giá, chỉ muốn ăn cơm Bá Hiền nấu thôi. Phác Sán Liệt nhìn chằm chằm cái tin mình vừa gửi, nghĩ ngợi rồi lại bổ sung một câu. Với lại sao mà đau được, anh qua đi, tin nhắn của Biên Bá Hiền khiến hắn phấn chấn, vui vẻ uốn éo trên giường xong mới dạo dực chúc người ta ngủ ngon. Cách chương.